Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, chương 35, các phương. Quan Trung, Xích Mễ Thành, Nam, 6.000 người thương kỵ binh trong bóng chiều ra khỏi thành. Cầm đầu người che đậy bách điểu chiến giáp, xách ngược một đầu lông trắng xoắn ốc hoa văn trường thương. Đi Tử Vi, cái này Xích Mễ Thành vốn là thiên vương trọng thành. Cho dù thiên vương bị thượng hoàng chém giết, cái này thành chỉ y nguyên vững như thành đồng. Nhưng tại thần thương song hùng tiền hậu giáp kích phía dưới, tòa thành chỉ này rất nhanh bị khôi phục. Nhưng Trương Tây Nhâm thần sắc cũng không tốt. Cùng, tại chi kỵ binh này rời đi sau một thời gian ngắn, theo sát mà lên Trương Kinh Tú, bọn hắn biểu lộ đều nghiêm nghị. Có lẽ đây là đại đem nên có biểu lộ, chỉ là quá mức sinh lạnh. Không, hắn chỉ vì sau xuất đạo tiểu sư đệ đạt được sư phụ chân truyền, cái kia bách điểu triều phượng thương một thức sau cùng niết bàn bị truyền cho hắn. Một thức này sư phụ đều nói bọn hắn không thích hợp, hoặc là từ chối nói là thiên phú không đủ. Nếu là cưỡng ép học chi, cầu tăng phiền não, thậm chí sinh ra tâm ma, mà khiến cho cảnh giới không cố. Thế nhưng, Triệu Tử Long lại học tập, đồng thời tại cái này Quan Trung du chiến bên trong thi thố tài năng, thậm chí uy vọng đều vượt qua hai tên sư huynh. Bọn hắn hào quang đều bị che lấp lại đi, mà vị này cuồng vọng tiểu sư đệ lại là muôn người chú ý. Kỳ Liên Vương 1 triệu đại quân cũng bị hắn xem như không người. Bảy vào bảy ra, đương nhiên, hắn đỉnh phong chi cảnh cũng là ở đây trong chiến đấu đột phá. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Trường thương chỉ thiên, chính là thẳng vào chín cảnh, dẫn phát thiên địa dị tượng, phong long cuồng quyền, cỏ cây đều là phá vỡ, khiến cho nguyên bản tuyệt địa triệt để trở thành hắn sân khấu. Trường thương càn quét chỗ, chính là cuồng phong mãnh liệt, binh đem lui tán. Đương nhiên, vậy có người đem hắn cùng đại thiên đao đánh đồng, đồng thời ẩn ẩn đem hắn coi là thời đại mới truyền kỳ hậu bổ người. Nói lên thời đại mới truyền kỳ 5 người danh ngạch, đã có 2 cái bị chiếm cứ, đại thiên đao, còn có đại đương gia. 2 người này đều là hoàn toàn xứng đáng. Về phần ai mạnh ai yếu, đám người kỳ thật vẫn là khuynh hướng cái kia võ đang trưởng giáo xếp số 1. Bang chủ cái bang, Kiều Thanh Phong, thì là cùng giải quyết 10 đà bên trong 7 đà. Từ bát phương chạy đến, mỗi đà hơn mấy vạn người. Tại binh lực thượng hoàn toàn không thua cường đạo. Về phần kiếm nhất môn các loại còn lại môn phái, thì tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Cốt bởi ma môn từ đó cản trở. Cái sau mặc dù không dám trắng trợn nhảy ra, nhưng là thấy đến cái này cường đạo bên trong truyền kỳ, mang theo còn sót lại cường đạo muốn ngăn cơn sóng dữ, bọn hắn tự nhiên cũng là động tâm tư, cho nên âm thầm kiềm chế chính đạo hiệp khách, đồng thời ẩn ẩn nhấc lên một cỗ chính tà giao phong trận thế. Chỉ hơn hết trận thế này lại là lôi thanh đại vũ điểm nhỏ, nhìn như hội ngươi chết ta sống, kỳ thật hơn hết lấy kiềm chế làm chủ. Các đại ma giáo chỗ hạ mệnh lệnh liền là chặn đường quần hùng nhập Quan Trung, cho nên bọn hắn đại thần nho nhỏ từ trên xuống dưới giao thủ không ít, nhưng là tử thương lại cơ hồ không có. Chỉ vì tà đạo khiếp đảm, quần ma không đầu, thời đại mới truyền kỳ, chính đạo có hạ cực, cường đạo có quan vô thương, mà thượng hoàng dưới trướng có thể vô số người. Tà đạo tại Nhâm Thanh Ảnh chết đi về sau, liền không có cái này truyền kỳ. Thêm nữa cường đạo tan tác, bọn hắn không dám, cho nên sợ, chỉ là lần này, bọn hắn lại là thật tâm kỳ vọng lấy quan vô thường có thể lật bàn. Bằng không hắn nhóm liền là thật muốn như chuột bình thường, tránh đến dưới đất đi, từ đó không thấy ánh mặt trời. Đương nhiên, một bên khác, độc sĩ Cổ Bố Vũ cũng không phải ăn chay. Mặc dù hắn đối với mình nhà trận danh cái này, đại đương gia quan vô thường, chỉ ở mấy chục năm trước gặp qua một lần. Khi đó, Cổ Bố Vũ cũng không có cảm thấy vị này đao thánh có mạnh như thế. Về sau, vị này thế lực tại hơn 10 năm trước liền bị quan phủ tiêu diệt. Vị này đao thánh vậy mất tích hơn 10 năm, vốn cho rằng Âm Sơn chi khấu đã từ 9 đại khấu bên trong xóa tên. Thế nhưng là cái này Quan Vô Thường hoành không xuất thế. Sau đó trước trực tiếp đổ Long ra phân ra. Cái này cũng không tính là gì. Dù sao có thể nói là trước vì năm đó thù hận thu chút lợi tức. Nhưng không bao lâu, hắn vậy mà đơn đao phá thiên hạ đệ nhất hùng Quan Tử Vi. Cái này liền rất khủng bố. Cổ Bố Vũ hoàn toàn là khi cố sự nghe xong. Bởi vì hắn thấy, cho dù là đao bất nhị cũng vô pháp làm đến phá Tử Vi. Thế nhưng là về sau, Tương Dương thành bên trong, hắn gặp được vị kia đại thiên đao hạ cực. Cũng cảm giác truyền kỳ thật hội sáng tạo truyền kỳ. Tại nhập quan trung về sau, hắn cũng chưa từng phái người tìm kiếm vị này phá Tử Vi quan nam nhân. Nhưng không thu hoạch được gì. Hắn tựa hồ đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Giống như lần này, tại Thượng Hoàng xâm lấn, quan trung năm vương bại một lần mặt quét đất lúc, hắn lại xuất hiện, mang theo báo thù, mang theo thiêu đốt lửa giận. Muốn đem tòa này hùng quan lần nữa đoạt lại, dễ như trở bàn tay. Một đường đánh đâu thắng đó, sau lưng chỉ đem lấy một thiếu nữ. Thiếu nữ này cũng là vô cùng lợi hại, quá quan trảm tướng. Tại sau này cường đạo trận doanh, tất có một chỗ của nàng. Đại tiểu thư, Cổ Bố Vũ nghĩ nghĩ, lại mở ra bản đồ, kinh ngạc nhìn chằm chằm ngẩn người. Thượng Hoàng quân đội lúc này chính chú đóng ở Bắc Ký Thành. Mà chia binh Tây Nam, thì hội đi qua Thiên Ảnh Hạp Cốc. Cái này hẻm núi lệ thuộc vắt ngang đồ vật hai hướng Cốc Huyền Sơn Mạch. Trong đó đường đi đơn nhất, nếu là đúng lúc gặp lũ ống, thậm chí khả năng phong đường, mà không cách nào thông hành. Mùa đông khô ráo, mưa tiết rất ít, mà trong núi cây gỗ khô thảm thực vật khá nhiều. Cổ Bố Vũ vuốt vuốt nốt ruồi, đột nhiên nói, người tới, truyền lệnh xuống. Đốt đi Thiên Ảnh Hạp Cốc, tận khả năng đốt, tốt nhất đem cái này vạn dặm núi lớn toàn đều đốt đi mới tốt. Bực bội, chủ mưu hiệu suất cho tới bây giờ đều là rất cao. Hơn hết ngắn ngủi 1-2 ngày công phu, Thiên Ảnh Hạp Cốc liền giấy lên đại hỏa. Đồng thời, hắn không hề cố kỵ đem chọn tòa núi lớn đều dẫn đốt. Mùa đông núi hoang lập tức đầy nhiệt tình bắt đầu, biến thành hỏa diệm sơn. Thần uy đại tướng quân Nhạc Trường Nghiễm, thập thường thị bên trong Quách Vô Nhượng xuất lĩnh bộ đội tinh anh rốt cục bị chặn lại xuống tới. Nhìn qua cháy hừng hực núi, cảm thụ được cái kia nóng bỏng, còn có nhóm lửa người điên cuồng. Lửa cầm gió thổi, rất nhanh chậm rãi lan tràn ra, như một cái xoay quanh to lớn đỏ mãng. Trừng mắt cái này mịt mù tiểu 3.000 người, khiến cho không một người nhưng dậm chân hơn ngàn. Đại hỏa thiêu dòng dã một ngày, không có chút nào cắt giảm dấu hiệu, ngược lại là càng ngày càng liệt. Thuận tiện nhắc lên, đa thủ hội đến đây lĩnh đội người là Chu Giác Học. Nếu là Hạ Cực ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra vị này liền là Ô Bồng Thuyền bên trên cái kia hố chết chính mình thân tỷ tỷ. Chu Lâm Ngư nam tử, chỉ hơn hết Chu Giác Học hình dạng tuấn tú, khí thế văn nhã. Một bộ có tri thức hiểu lễ nghĩa tài tử bộ dáng. Ngày bình thường cũng là ôn văn nhã nhặn, rất khó để cho người ta liên tưởng đến hắn từng làm qua như vậy sự tình. Rơi vào đường cùng, xa đường hội lĩnh đội Tô Hương đành phải xuất ra cực kỳ hiếm có ích hỏa kim cùng sinh tức mộc. Sau đó từ đa thủ hội tiến hành khắc văn, lại từ thần công hội khẩn cấp chế tác. Cái này ba sẽ phối hợp đã là cực kỳ ăn ý. Tạo thành cố định sinh sản liên. Nhưng mà, vật liệu có hạn, thần công hội chế tạo ra, không viêm xe ngựa chỉ có thể mang theo 7 người nhập hỏa diệm sơn. CD nghĩ lại, Nhạc Trường Nghiễm cùng Quách Vô Nhượng tại cự binh hội, độn tàng hội, vân hội, ẩn hội các chọn lấy vị tinh anh. Sau đó thì là quốc giáo thiếu lâm 3 vị thánh tăng. Huyền Hận, Huyền Lưu, Huyền Tị. Ba vị này vốn là võ công cực sự cao cường, huống chi ba người phối hợp ăn ý, từng dùng kỳ môn trận pháp kim cương phục ma đưa không ít thiên bên trong đại ma đầu nhập địa ngục. Ba vị này cũng là lần này ám sát cái kia đạo tặc Khấu Quan Vô Thường át chủ bài. Cho nên liền cũng là gia nhập cái này thê đội thứ nhất. Sở cầu cần phải là trước tiên đi Tử Vi Quan. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.